Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thủy Hoàng Đông Tuần. Trở lại Mặc Gia ẩn cư, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là nghênh đón đạo trích một phen chế giễu. Cự tử đại nhân a, người tại sao lại thành ướt sũng? Sắc mặt trắng bệch, một bộ túng dục quá độ dáng vẻ. Có phải hay không lại đi uống hoa tửu, không có tiền thanh toán, bị tú bà kia tức giận phía dưới ném xuống biển rồi. Toàn bộ Mặc Gia cũng chỉ có đạo trích mới sẽ như vậy, không có trên không có dưới. Tùy thì trêu chọc bất luận kẻ nào, đạo trích, không nên nói lung tung, cự tử là đang luyện công. Đại thiết chùy tráng kiện cánh tay một thanh ôm trầm đạo trích. Giống như là ôm một con gà con, mặc cho vị này danh xưng thiên hạ không có gì không có thể trộm thánh điên cuồng dãy rùa, cũng không trốn thoát được. Đường Huyền Minh cười cười, không có đi quản bọn họ đùa giỡn, trực tiếp đi hướng gian phòng của hắn. Cái Nhiếp ngồi tại phòng của hắn bên cạnh trên đất trống, tựa hồ đang thưởng thức chói lọi mặt trời lặn. Uyên Hồng nằm ngang ở trên đầu gối của hắn. Vị này kiếm khách và kiếm của hắn phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Cùng Cái Nhiếp giao thoa mà qua thời điểm, vị này đỉnh tiêm kiếm khách nhíu nhíu mày, nói, ngươi như thế luyện kiếm, sẽ chết, ai không biết chết đâu. Đường Huyền Minh bất vi sở động, y nguyên sải bước tiến lên, đẩy cửa phòng ra liền muốn đi vào phòng. 10 năm mài một kiếm, cho dù tuyệt thế thiên tài cũng không có khả năng xem nhẹ quá trình này. Ngươi đem 10 năm áp xúc thành mấy cái tháng, vô luận ngươi thể phách cỡ nào hùng hồn cũng chống đỡ không nổi đi. Đường Huyền Minh đã đóng cửa lại, cũng không đi nghe Cái Nhiếp thật lòng khuyên cáo, hắn chỉ là ở trong lòng bồi thêm một câu, sư phụ, ta đã biết. Hắn không có khả năng ở cái thế giới này kéo lên vài chục năm, ngạnh sinh sinh đem Tần Thủy Hoàng chịu chết, cái kia căn bản không có khả năng. Tế đàn đủ loại quy tắc hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng không hề nghi ngờ tại phương thế giới này ngây ngốc vài chục năm cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nếu là thời gian cùng bộ lạc thời gian đồng bộ, hắn trực tiếp biến mất vài chục năm, cái kia tuyệt đối sẽ xuất hiện to lớn biến cố. Cái kia thích trêu chọc hắn thiếu nữ còn thường xuyên tại giấc mộng của hắn bên trong xuất hiện. Cùng đầu kia cùng lão hổ một loại lớn lê cùng một chỗ. Ta không có thời gian, hắn như thế nói với mình. Sau đó trong phòng ngồi xếp bằng, huyền diệu phức tạp nghĩ hoàng pháp lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển chữa trị trong cơ thể hắn. Trọng thương kinh mạch, cũng may hắn đã không phải lần đầu tiên vung ra như thế một kiếm. Thương thế bên trong cơ thể xa còn lâu mới có được lần đầu tiên tới trầm trọng như vậy. Khí huyết bị hắn thuần thục chỉ huy, một chút xíu chữa trị thể nội rối loạn kinh mạch. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, tất cả kinh mạch mới khôi phục như lúc ban đầu, nhanh hơn trước đó nửa khắc đồng hồ. Đường Huyền Minh mở to mắt, thở dài, có chút bất mãn ý. Nhưng trên đời này bất kỳ một cái nào quân nhân nghe được hắn như vậy phàn nàn đều sẽ muốn đem hắn đánh chết. Người bình thường kinh mạch trọng thương không có cái 3-5 năm là nuôi không tốt, thậm chí cả một đời đều có thể khôi phục không được. Cho dù mạnh như Cái Nhiếp loại này cao cấp nhất kiếm đạo cao thủ, kinh mạch thụ thương tổn thương, không có 3-5 tháng điều tức cũng không thể trở lại đỉnh phong. Đường Huyền Minh vẻn vẹn dựa vào 2 canh giờ liền đem tất cả trọng thương kinh mạch khôi phục. Chuyện như vậy sẽ để cho bất kỳ một cái nào luyện tập võ thuật người trợn to trong mắt. Thương thức bị phá vỡ, nghe được trong phòng hô hấp đã bắt đầu nhẹ nhàng, dần dần khôi phục bình thường về sau. Cái Nhiếp đứng dậy rời đi, chỉ là ở trong lòng trùng điệp thở dài một hơi, không biết vì ai mà thán. Đạo trích cùng mập mạp đinh trưởng quỹ tụ cùng một chỗ nói nhỏ. Ai, cũng không biết cự tử tại sao phải dừng ở Tang Hải. Nho gia chậm chạp không có phản ứng. Tiểu Thánh Hiền Trang hiện tại cũng không có chút nào tin tức truyền về. Tần quốc quân đội càng ngày càng nhiều. Chúng ta ở lại đây có ý nghĩa gì? Ở lại đây thời gian càng dài hoàn toàn chính xác càng nguy hiểm. Ta cũng xem không hiểu cự tử suy nghĩ cái gì. Nếu là xem hiểu, ta chính là Mặc Gia cự tử. Ngươi nói có đúng hay không? Đinh Bàn Tử một mặt ghét bỏ đem đạo trích thả trên bả vai hắn tay đẩy ra. Có chút lo nghĩ mà nói. Cự tử ý nghĩ khẳng định là tốt. Chỉ là chúng ta xem không hiểu mà thôi. Từ mấy lần trước cự tử phán đoán cũng có thể thấy được. Nhưng là cái gì? Tăng hải nước càng ngày càng sâu. Không chỉ có Thục Sơn có người đến. Âm Dương gia, Công Thâu gia, Danh gia, thậm chí Thiên La Địa Võng Liêu Sa đều đã từng ở đây xuất hiện. Đúng hay không? Người đều biết vì cái gì không khuyên giải giới một chút cự tử. Lại ở lại, hành tung của chúng ta rất có thể sẽ bại lộ. Đinh Bàn Tử một mặt lo lắng, là phát ra từ nội tâm vì Mặc Gia suy nghĩ. Vô luận là Liêu Sa vẫn là Thiên La Địa Võng, bọn hắn tìm hiểu tin tức, năng lực đều là nhất đẳng. Chỉ cần bọn hắn biết chúng ta điểm tụ họp, tùy ý thông báo một chút Mông Điềm Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, chúng ta ai cũng đi không nổi. Đây chính là Tần quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, cho dù là kiếm thánh cũng không có khả năng từ trong đó giết ra ngoài. Đạo trích y nguyên một mặt bất cần đời, hai tay một đám, ngoạn vị nói, ngươi cho là ngươi dạng này tin tức chúng ta cũng không biết sao? Ta thế nhưng là mỗi ngày tại Tang Hải Thành khắp nơi loạn đi dạo. Ngay cả nơi này có vài chỗ uống hoa tửu địa phương đều biết rõ ràng. Làm sao lại không biết ngươi nói đâu? Vậy ngươi, mập mạp Đinh Trưởng Quỹ đều nghĩ xắn tay áo đánh người. Đạo trích mặt mũi tràn đầy ý bất cần đời. Nói, ta cùng cự tử bẩm báo thời điểm. Ngươi biết cự tử nói cái gì? Hắn một mặt thần bí, bám vào Đinh Trưởng Quỹ bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Nguyên bản một mặt sốt ruột Đinh Trưởng Quỹ con mắt đều trừng lớn. Kinh ngạc nói, đây không có khả năng. Đạo trích cười to, nói, lúc ấy ta cũng là nói như vậy. Cự tử nói nếu là tình huống không có theo hắn nói. Như vậy hắn liền mang theo tất cả anh em nhà họ Mặc rút khỏi Tang Hải. Mông Điềm Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh làm sao? Xuyệt, Đinh Trưởng Quỹ muốn mở miệng. Đạo trích lại duỗi ra một ngón tay, đặt trước miệng. Khoát khoát tay chỉ, nói, tin tức này trước mắt chỉ có Mặc Gia địa vị cao nhất mấy vị thống lĩnh biết. Cự tử không muốn còn có nhiều người hơn biết. Vậy ngươi vì cái gì nói với ta? Đạo trích mặt mũi tràn đầy vô tội. Nói, ta nói sao? Ta không hề nói gì à? Ngươi khẳng định nghe nhầm. Đinh Bàn Tử nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười đạo trích. Không biết nên nói cái gì. Hắn quen thuộc đạo trích tính cách. Vị này trộm vương vương bình lúc bất cần đời. Mãi mãi cũng là một bộ khinh bạc bộ dáng. Cho dù đối mặt tử vong đều có thể lạnh nhạt chỗ. Nhưng đối với đại sự xưa nay không mập mờ. Có thể đem tin tức nói cho hắn biết. Khẳng định là đạt được cự tử tán đồng. Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh sẽ rút lui. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh sẽ không công mà lui. Chứa đầy trong, đầu nghi hoặc, Đinh Trưởng Quỹ đi trở về hắn khách sạn, mà dưới bóng đêm, đã điều tức hoàn thành Đường Huyền Minh triệu tập một đám Mặc Gia thống lĩnh tụ hội. Bao quát cái nhiếp, cự tử triệu tập chúng ta có chuyện gì a? Đêm hôm khuya khoát, đại thiết truy oán trách, bị tuyết nữ lạnh như băng chừng một cái. Lập tức không nói, Đường Huyền Minh tuần sát một vòng, ban đại sư, Từ Phu Tử, Đạo Trích, Cao Tiệm Ly, Tuyên Nữ, Đoàn Mộc Dung, cái nhiếp toàn đều ngồi ở đây, mỗi người đều bình tĩnh lạnh nhạt, mà theo hắn lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người biến sắc, giống như Thái Sơn băng vu trước mặt đều cũng không biến sắc cái nhiếp đều động dung.